Mặc dù trong thời gian ngắn không hiểu truy hồn lạc ấn là cái gì, nhưng Thạch Hạo cũng không có tâm tình ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, nói. Chúng ta đi, tốt, Hạ Mộng Âm cầu còn không được. Hai người rời đi thẳng đến xa xa rời đi cái này di tích cổ, bọn hắn mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng gió đêm thổi tới, trên người lạnh siêu siêu, vẫn là để bọn hắn không nhịn được nghĩ lên lão đầu kia, giống như liền đứng ở sau lưng bọn họ tại A lấy khí tức âm lãnh. Bọn hắn trở lại Cuồng Sa Tông, Hạ Mộng Âm đi trước lấy Tuyết Linh Miêu, sau đó hướng Thạch Hạo nói. Ta phải đi, a, người đi thì đi, tại sao muốn cố ý ôm lấy bên trên Tuyết Linh Miêu đâu này? Thạch Hạo chỉ vào Tuyết Linh Miêu. Kỳ thật đây không phải ta. Chủ nhân, mèo muốn đi theo ngươi. Tuyết Linh Miêu thì là cọ lấy Hạ Mộng Âm, đâu còn có một tia ngạo kiêu, mà căn bản là đang làm nũng. Dựa vào, ngươi chủ nhân này gọi thế nào đến như vậy nghe theo. Tên phản đồ này a, biết rõ Hạ Mộng Âm chính là đại giáo thánh nữ, khẳng định không thiếu thiên tài địa bảo, cho nên, gia hỏa này cũng không chút nào do dự phản bội. Gâu gâu gâu, chó vàng cũng chạy tới, đồng dạng muốn bắt đầu đi cọ Hạ Mộng Âm. Bành, Hạ Mộng Âm một chân đá ra, đem chó vàng đá bay đi ra ngoài. Người cái cắn người cái mông biến thái chó chết lăn xa một điểm. Tốt cứ như vậy, Hạ Mộng Âm sợ Thạch Hạo cùng với nàng cướp Tuyết Linh Miêu, bỏ xuống. Góc truyện audio.com, một câu nói như vậy liền bắn lên thân hình chạy, hiu hiu hiu, tốc độ của nàng rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại trên đường chân trời. Gâu, chó vàng mặt mũi tràn đầy buồn bực, luận trí tuệ, luận bề ngoài, luận anh minh thần võ, nó không biết vượt qua cái kia mèo trắng mấy trăm lần, vì cái gì lệch không chọn nó đâu này. Chỉ là bởi vì mèo trắng là mái sao, đi, về Bạch Vân Tông, Thạch Hạo mang theo chó vàng trở về, hơn nửa tháng về sau, hắn liền trở lại tông bên trong. Bởi vì cách nhau quá xa tin tức bế tắc đệ tử trong tông còn không có thu được Cuồng Sa Tông đã trải qua hủy diệt tin tức như cũ mỗi người ủ rũ, giống như tông môn lúc nào cũng có thể sẽ giải tán tựa như. Thạch Hạo cũng không có đi nói rõ ý tư hắn thật muốn nói, chưa chắc có mấy người sẽ tin tưởng. Cuồng Sa Tông đổ, đây không phải thiên đại vui đùa sao? Bao Đông Sinh cùng đại trưởng lão còn đang bế quan, Thạch Hạo liền kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần hai người này bên trong một vị xuất quan, hắn liền sẽ rời đi, đi càng lớn địa phương sông sáo. Cách chương.